xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5053 tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 9. Góc truyện audio.com. Ta làm sao, ta không sao, Lâm Nhất Khai nhớ tới phía trước tràng diện, hắn không có khả năng nói ra, rõ ràng tình huống trước không thích hợp. Nhất định là cái kia nhà ma vấn đề, chờ chút hắn hỏi một chút 978 xảy ra vấn đề gì. Vừa rồi tất cả quá mức giống y như thật, Lâm Nhất Khai đúng là bị hù dọa, đến bây giờ sắc mặt tái nhợt đều không thể khôi phục lại. Nhất Khai ca, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, có phải hay không thân thể không thoải mái, chúng ta đi trước bệnh viện kiểm tra một chút, hôm nay liền không đi chơi những công trình khác thế nào. Lâm Nhất Khai cũng không có hứng thú tiếp tục, Đường Quả nói như vậy, hắn thuận thế đáp ứng. Tại xe cấp cứu trước khi đến, Đường Quả nhớ tới phía trước cái kia lòng nhiệt tình nam nhân, xoay người đi hỏi tên họ của đối phương. Diệp Đường, Đường Quả, Đường Quả cũng giới thiệu xuống chính mình. Hôm nay đa tạ ngươi. Không khách khí, hắn là bạn trai của ngươi phải không? Diệp Đường đương nhiên nhận ra Lâm Nhất Khai là ai, vốn là chứ danh hoa hoa công tử ca, nghe nói đối phương gần nhất đối một cái cô gái ngoan ngoãn cảm thấy hứng thú, đã thật lâu không cùng hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu đi ra ngoài chơi vui. Cái này cô gái ngoan ngoãn vậy mà là Đường thị bé gái mồ côi. Diệp Đường lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, hắn đương nhiên không cho rằng Lâm Nhất Khai là hồi tâm, rõ ràng là muốn mùa nào thức nấy tươi. Chờ hắn đến tay, cái này cô gái ngoan ngoãn cuối cùng khẳng định chỉ là bị ném bỏ phần. Đúng vậy à, được đến Đường Quả khẳng định, Diệp Đường chỉ cảm thấy trong lòng buồn đến sợ cũng không biết vì sao. Thậm chí trong đầu còn xuất hiện một câu, nếu như bọn hắn sớm một chút gặp mặt liền tốt. Xe cấp cứu không bao lâu liền đến, Diệp Đường đưa mắt nhìn Đường Quả cùng Lâm Nhất Khai ngồi lên, thật lâu đều không thể thu hồi ánh mắt. Cũng không biết cái này cô gái ngoan ngoãn, có biết hay không Lâm Nhất Khai chân diện mục. Nếu là biết rõ, nàng sẽ còn thích Lâm Nhất Khai loại người này sao? Ngược lại suy nghĩ một chút, Lâm Nhất Khai có hay không che giấu qua quá khứ của mình, nàng hẳn phải biết. Cái này Lâm Nhất Khai dỗ dành nữ hài từ thủ đoạn không bình thường, có lẽ sẽ cho người ta một loại lãng tử hồi đầu rất đáng quý cảm giác. Đại thiếu gia, không có việc gì, các ngươi đều bận rộn đi thôi. Không phải, đại thiếu gia, ta bên này vừa vặn nhận được một cú điện thoại, là Đường thị người quản lý đánh, nói là muốn đối chúng ta nhà ma hạng mục đầu tư nhập cổ phần. Kỳ thật cái này nhà ma còn tại vừa vặn khởi động giai đoạn, xung quanh một chút thương hộ cũng đang từ từ rót vào. Đối Diệp Đường đến nói, liền tính không có người nhập cổ phần cũng không có quan hệ, nhà ma hạng mục này, bản thân hắn chính là làm tới chơi đùa, là chính hắn đối với mấy cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Đường thị, chính là cái kia chỉ còn lại một cái tiểu cô nương Đường thị. Diệp Đường lúc đầu không để ý, đột nhiên nhớ tới Đường Quả. Đường Quả bộ dạng không giống như là thích nhà ma, Đường thị người quản lý làm sao sẽ đột nhiên đầu tư đâu. Thật sự là kỳ quái. Người phụ trách cùng Đường thị bên kia kết nối đi, xem bọn hắn có nhu cầu gì. Diệp Đường còn là rất kỳ quái, Đường thị làm sao sẽ đột nhiên đầu tư hắn nhà ma, hiện nay nơi này người lưu lượng không tính lớn, người bình thường đều không thế nào nhìn kỹ. Góc truyện audio.com, kỳ thật hắn muốn ở chỗ này chế tạo một cái chân chính chỗ ăn chơi, cho nên cần tiền thật đúng là không ít. Có người nguyện ý đầu tư, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Vì cái gì đây, Diệp Đường về đến nhà, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Nhất Khai là Đường Quả bạn trai, tại nhà ma bị hù dọa, Đường thị còn cho nhà ma đầu tư. Đây là yêu còn là thù, Diệp Đường vuốt vuốt đầu, sợ là thù a, làm sao lại thế? Đường Quả cùng Lâm Nhất Khai, không khả năng sẽ có cừu hận. Đó chính là một cái cô gái ngoan ngoãn, hẳn là sẽ không có như thế xấu bụng dụng tâm. Luôn không khả năng là vì nhà ma đem Lâm Nhất Khai hù đến, nàng cao hứng, mới cho hắn nhà ma đầu tư a, mên bá. Hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.